Chương 824, thần tiên khó thoát. Dương Tiễn sợ hãi cả kinh, nhịn không được hỏi, thật có như vậy nghiêm trọng không? Khương Tử Nha gật gật đầu, dù sao ở đây rất nhiều đại thần đều là người một nhà, Khương Tử Nha QNZ cho rằng không có gì tị húy chỗ. Lúc này nói ra, trận đồ này xem xét chính là luyện chế hồi lâu, mà lại hao phí 10 vị thiên quân tâm huyết đồ vật, 10 người kia đều là tiệt giáo đám người, nên biết tiệt giáo mặc dù không quen luyện chế pháp bảo, nhưng là trận pháp hiếm lạ chi huyễn pháp, đều là vô cùng lợi hại. Nhất là trận pháp chi lưu, càng là hiếm thấy trên đời chỉ bằng sư thúc bản sự, muốn phá đến trận này, chớ nói 10 cái, có thể phá mất một cái, sợ sẽ là sự tình tốt dứt lời. Khương Tử Nha càng là nhức đầu không thôi. Dương Tiễn luôn luôn kính trọng Khương Tử Nha, tại trong ấn tượng của hắn, cơ hồ liền không có sự tình gì có thể làm khó nhà mình sư thúc. Nghĩ đến đây, không khỏi đối với cái kia thập tuyệt trận sinh ra hứng thú, nhịn không được hỏi sư thúc, ngươi nói cái kia thập tuyệt trận lợi hại như vậy, đến cùng có cái gì chỗ khác biệt đâu? Chỗ khác biệt sao? Khương Tử Nha giống như là hồi ức cái gì khủng bố sự tình, bất quá nghĩ nghĩ, hay là nói ra, thập tuyệt trận năm đó đã từng xuất hiện, mà lại là thông thiên giáo chủ luyện chế, mà lại trận này một chỗ, đại sát yêu tộc, thậm chí vu tộc đều chết thảm ở nó tay, về sau bởi vì trận này quá mức tà mị, mà lại làm trái thiên hòa, thông thiên giáo chủ bỏ đi không cần, chỉ là vì khảo nghiệm môn nhân trận ngọn nguồn, thông thiên giáo chủ sửa chữa trận pháp, xem như tổng kết một bộ giản dị bản thập tuyệt trận, xem như bây giờ thập tuyệt trận này hình thức ban đầu. Mà thập thiên quân dưới cơ duyên xảo hợp, may mắn học được như thế trận pháp. Dương Tiễn nghe đến lời này, càng là kinh hãi, thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc ở giữa phân tranh, mọi người đều biết, đó là thánh nhân vượt qua tưởng tượng chiến tranh, nhất là nghe được thập tuyệt trận ban sơ là thông thiên giáo chủ tiện tay mà làm, dù cho hiện tại cái này thập tuyệt trận đã là hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói uy lực đã nhỏ rất rất nhiều, QNZ không thế coi như không quan trọng sư thúc. Không bằng nói một chút cái này thập tuyệt trận có gì chỗ kỳ diệu. Dương Tiễn lòng ngưỡng ấy, khó nhịn, hay là hỏi. Khương Tử Nha đành phải nói ra, nếu là nói đến, trận pháp này quả nhiên là vô cùng lợi hại, nếu không ta cũng sẽ không nhìn thấy những cái kia một bài, sắc mặt sẽ trở nên như vậy hỏng bét. Dương Tiễn nhìn thấy sư thúc Khương Tử Nha một bộ hồi ức đi qua bộ dáng, lúc này nói ra, cái kia mười tuyệt thật sự có sư thúc nói như vậy khủng bố sao? Khương Tử Nha cười khổ. Biết Dương Tiễn trong lòng là không phục, hắn cũng là từ Lăng Tiêu cung thu hoạch không ít thập tuyệt trận tin tức, dù sao cũng không có cái gì biện pháp tốt, dứt khoát giải thích cho Dương Tiễn nghe, muốn nói thập tuyệt trận, ban sơ bả tờ ngộ nở tư tiệt giáo thông thiên giáo chủ hắn dùng trận này tham dự thượng cổ đại chiến, càng là chu sát không ít yêu tộc cùng vu tộc, chết bởi trận này hai tộc người, số không thể đếm, về sau bởi vậy trận làm trái thiên hòa, bị thông thiên giáo chủ phong cấm về sau. Thông thiên vì khảo nghiệm môn hạ trận pháp chi tinh túy, luyện chế lại một lần một cái phiên bản đơn giản hóa thập tuyệt trận. Về sau bị Kim Ngao đảo thập thiên quân ngẫu nhiên đạt được thì ra là thế, chỉ là trận pháp này cùng thông thiên giáo chủ so sánh như thế nào? Dương Tiễn hỏi. Khương Tử Nha bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi vấn đề này, giống như là đang hỏi, đom đóm cùng mặt trời ai càng sáng hơn vấn đề. Đừng tưởng rằng cái này đơn giản hàng trăm hàng ngàn lần thập tuyệt trận. Thế nhưng là uy lực một dạng khủng bố đến cực điểm, chỉ nói cái kia trong thập tuyệt trận thiên tuyệt trận, quán chú tiên thiên thanh khí, bên trong dấu hỗn độn cơ hội, dư a theo thiên địa nhân tam tài, chung kết hợp một mạch, nếu có người nhập trận này bên trong, chỉ cần nghe nói âm thanh sấm sét, tất nhiên hóa thành cho bụi, liền xem như tiên nhân đến đây, thân thể cũng sẽ bị chấn là vỡ nát, cho nên được xưng là thiên tuyệt trận. Đây là tiên nhân đều muốn lui tránh thiên tuyệt chi trận. Dương Tiễn lúc này mới thu hồi lòng kinh thường, một mặt là lai lịch không thể coi thường, mặt khác thiên tuyệt trận bên trong tiên thiên chi khí, giết người ở vô hình, mới là kinh khủng nhất. Lúc này hỏi, thiên tuyệt trận đã như vậy hung ác, không biết cái kia địa liệt trận lại có gì chỗ thần. Kỳ Khương Tử Nha sờ lên râu dài, nói ra, cái này địa liệt trận chính là thập thiên quân bên trong triệu thiên quân luyện chế, không phải bình thường thiên tuyệt trận ứng trời đánh số lượng. Mà địa liệt trận đối ứng đạo số lượng, biến hóa đa đoan, bên trong có một mặt đỏ bườm. Sau khi tiến vào, một cái sơ sẩy, liền sẽ lạc đường, cái kia đỏ bườm nhưng có chỗ động, chính là liệt hỏa tuôn, chớp mắt thôn phệ. Mặc kệ là phàm nhân cùng tiên nhân tiến vào trận này, dù có ngũ hành độ thuật, cũng là không cách nào đào thoát trận này. Dương Tiễn vốn là ôm nghe cố sự tới, thế nhưng là nghe đến đó, riêng là thiên tuyệt trận cùng địa liệt trận, liền đã để hắn có chút không rét mà run. Khương Tử Nha gặp Dương Tiễn không còn lên tiếng, lại nói, đây là thiên tuyệt trận cùng địa liệt trận, cái kia đồng thiên quân phong hống trận giấu giếm huyền liền diệu, bên trong có địa thủy hỏa phong số lượng, gió chính là tiên thiên chi khí, lửa chính là tam muội chân hỏa, càng có trăm vạn binh khí giấu tại trong đó, nếu là nhân tiên tiến vào, phong hỏa gọi là, vạn đao đều tới, chính là trở thành vỡ nát, liền xem như có ngập trời chi công, cũng là cũng trốn không thoát ra. Dương Tiễn cũng không nói nhiều. Khương Tử Nha dứt khoát một hơi nói ra, muốn nói cái kia hàn băng trận, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết trận này có gì uy lực. Trận này chính là viên thiên quân luyện chế, trận này cũng không phải là một ngày có thể luyện tha nhờ, mà lại muốn hao phí hồi lâu. Danh tự mặc dù gọi hàn băng, nhưng là trên thực tế đây là núi đao. Trận này bên trong ảo diệu vô tận, càng có phong lôi, tiên nhân nhập trận này, phong tuyết đan sen không tính, càng có đao kiếm san sắt đâm xuyên, trên dưới cải răng lược. Một khi cắn vào, chính là thịt nát xương tan, liền xem như ngươi có lớn bản sự, đều là cũng trốn không thoát. Khương Tử Nha nói đến đây, thở dài một hơi, rồi nói tiếp, cái này còn không phải kinh khủng nhất, muốn nói lợi hại còn có kim quang thánh mẫu kim quang trận, cái này kim quang trận dù gì khác biệt, đoạt nhật nguyệt chi tinh, giấu thiên địa chi khí, tục truyền có bảy hơn 20 mặt bảo kính, những này bảo kính treo cao, quả nhiên vô cùng lợi hại, chỉ cần có tiên nhân đi vào, chỉ cần bảo kính có thể soi sáng, tất nhiên là tiếng sấm chấn động, chỉ cần kim quang chiếu rọi đến nó thân, lập tức hóa thành nùng huyết, mặc dù biết bay độn chi thuật, cũng khó có thể vượt qua trận này. Dương Tiễn cảm giác mình hơi choáng, rốt cục hỏi, cái kia hóa huyết trận lại là vì sao? Khương Tử Nha lắc đầu, nói ra, trận này càng là hung mãnh, chính là thập thiên quân bên trong tôn thiên quân luyện chế, trận này cũng là dùng tiên thiên linh khí, nguyên nhân phong lôi, càng có hắc sát, phong lôi nhấp nô. Lôi cuốn hắc sát, liền xem như thần huyết, cũng là lập tức hóa thành huyết thủy, thần tiên khó thoát. Ta Dương Tiễn nhíu mày, những trận pháp này, quả thật lợi hại, thật là không cách nào tùy tiện bài trừ.